Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, bọn họ còn không bằng heo đâu. Chịu chết đi. Năm hành hộ pháp lao đến, đem Thái Sơn ba người cho bao vây. Thái Sơn lạnh rên một tiếng, một cái mãnh hổ hạ sơn, giống như Thái Sơn áp đỉnh sông phá vây chặt, thẳng bước Đằng Vũ thôn hạ. Đó mới là mục tiêu của hắn. Về phần năm hành hộ pháp liền giao cho Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thiên phú không tồi, nhưng ở Long Tổ bên trong lại là thực lực yếu nhất. Chủ yếu là bởi vì hắn môn tham dự chân chính huyết tinh chém giết quá ít. Người mới muốn rèn luyện, hắn cái này làm lão đại ca sao có thể không cho cơ hội đâu. Gặp Thái Sơn dễ như trở bàn tay đã đột phá bọn họ vây chặt. Năm hành hộ pháp trong lòng tất cả giật mình, đang chuẩn bị đuổi theo, đã thấy một cái đen đại cá nhi cùng một cái khỉ ốm đi tới. Phách Lối hướng bọn hắn ngoắc ngoắc ngón tay nói, tới đi, bảo bối, các ngươi là của chúng ta. Năm hành hộ pháp lập tức giận dữ, phiền muộn, ai là bảo bối, đáng chết vương bát đàn, đánh nhau liền đánh lắp xong, các ngươi lại còn đùa bỡn ta môn. Đến cùng còn có hay không đánh nhau đạo đức nghề nghiệp. Ngũ hành khốn thiên sát. Một người giống to. Năm người dưới chân huyền diệu ngũ hành bộ pháp triển khai. Thân ảnh biến phiêu miểu. Không mấy đạo tàn ảnh quay chung quanh tại Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân bốn phía. Thấy không rõ lắm thân ảnh. Lại có thể cảm giác được bén nhọn sát cơ. Giống như là một cái lồng giam. Hai người bị giam ở trong đó. Giống như tùy thời bị chém giết thú bị nhốt, cảm thấy nguy cơ, trên người hai người khí tức cũng bạo phát ra, hoàn toàn khác biệt, Lăng Thiết Sơn đi bá đạo cương mãnh lộ tuyến, khí tức trên thân giống như một đầu đáng sợ cự thú. Vì không thể đỡ, Đồng Bân khí tức thì là phiêu miểu bất định, như thực như ảo, tùy thời đều bộc phát ra một kích chí mạng, làm cho người khó lòng phòng bị, cảm giác được hai người cường đại. Năm hành hộ pháp cũng không lập tức triển khai công kích. Song phương tiến hành ngắn ngủi giằng co. Thế nhưng là năm người một mực vây quanh hai người truyền. Thấy vậy Lăng Thiết Sơn giận sôi lên. Choáng đầu hoa mắt. Gặp quỷ đi thôi. Các ngươi truyền cái gì truyền. Ta để cho các ngươi lại truyền. Lăng Thiết Sơn giận dữ. Tức giận đến hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Quay người một cái nắm đấm oanh đánh ra ngoài. Lập tức cuồng bạo quyền kình bộc phát ra, giống như một cao đạn nổ sắp bạo tác, nhưng nắm đấm lại bị đỡ được. Ngũ hành khốn thiên sát giấu giếm kỳ môn độn giáp ngũ hành bí thuật. Năm vị hộ pháp hợp thành một đường, hình thành một cổ lực lượng cường đại. Lăng Thiết Sơn liền lùi lại mấy bước, đứng vững về sau, cảm giác ngực một trận phun trào, nội tạng nhận lấy khuấy động, suýt nữa thụ thương. Chỉ dựa vào một mình hắn căn bản ngăn không được năm hành hộ pháp liên thủ. Đi chết đi. Một đường âm lãnh thanh âm từ Lăng Thiết Sơn dưới chân vang lên. Còn không có đợi Lăng Thiết Sơn kịp phản ứng. Một đường bén nhọn sát cơ đã xông Lăng Thiết Sơn dưới chân xung kích ra. Đây là muốn đem Lăng Thiết Sơn một đao chém thành hai khúc nhi tiết tấu. Đây là ngũ hành trong bí thuật thổ độn thuật. Quá nhanh. Cũng quá khó mà làm cho người phòng bị. Lăng Thiết Sơn muốn trúng chiêu nhi. Mà hắn lại cười hắc hắc nói. Phải chết là ngươi. Mắt thấy Lăng Thiết Sơn muốn bị đánh trúng. Một đường giống như quỷ mị bóng đen nhanh như tia chớp bay thẳng mà đến. Màu bạc sắc bén quang mang chém thẳng vào kẻ đánh lén yết hầu. Bóng đen càng nhanh. Tuyệt đối có thể ở hắn tổn thương tới Lăng Thiết Sơn trước đó. Đem hắn chém đầu. Mau lui lại. Có người giống to, kẻ đánh lén không thể không từ bỏ đối với Lăng Thiết Sơn tập sát. Cấp bách thân nhanh lùi lại, nhưng bóng đen trong tay ngân quang còn là quét trúng bờ vai của hắn. Máu bắn tung tóe, sau khi rơi xuống đất, kẻ đánh lén một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem trên bả vai vết thương. Kinh hãi không thôi, thực nguy hiểm thật, kém một chút nhi liền đi gặp Diêm Vương. Bóng đen đứng vững về sau. Lộ ra diện mục thật sự, chính là Đồng Bân, thân thể gầy ốm nhưng lại có cấp tốc, trong thân thể càng có cường đại lực bộc phát, Dạng người này nhất định chính là trời sinh hoàn mỹ giết người. Đêm tối vương giả, Đổng Bân dùng đầu lưỡi liếm một lần long đằng chủy thủ vết máu phía trên. Lại phun ra, mắng, ta nhổ vào, phiền muộn, người dơ bẩn, huyết cũng là thối, kê thúc rồi, cơm tối hôm nay đoán chừng đều không ăn được. Xa như vậy đều có thể ngửi được cỗ mùi thối nhi. Người cút nhanh lên, buổi tối không phải cùng ta ngủ một cái giường. Ta sợ ta sẽ nôn. Lăng Thiết Sơn mắng, nha, ai cùng ngươi ngủ một cái giường? Đổng Bân trợn mắt nói, ai nói không có. Đêm qua ngươi thừa dịp ta ngủ thiếp đi còn chui trên giường của ta. Ngươi sờ ta chướng ta còn không có tính với ngươi đâu. Rõ ràng là ngươi sờ ta. Ta hội sờ ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia thân xương sườn. Sờ lấy có xúc cảm sao? Gặp hai người mặt đỏ cổ to tại đó rùm beng. Mắt thấy sẽ phải động thủ. Năm hành hộ pháp là mặt đen lại. Phế vật. Chúng ta đây là tại đánh nhau có được hay không? Chẳng lẽ các ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao? Có thể cái này cũng cho bọn hắn tập sát hai người tuyệt hảo cơ hội. Lập tức, năm người đều động, vô số tàn ảnh mang theo bén nhọn sát cơ phóng tới hai người. Nhao nhao đi, chờ một lát để cho các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ thật tốt nhao nhao. Có người công kích đã chạy tới. Chỉ kém như vậy không, không không một mét liền có thể gỡ xuống Lăng Thiết Sơn đầu. Kẻ đánh lén đại hỉ, nhưng lại nhìn thấy Lăng Thiết Sơn mãnh liệt quay đầu. Hướng hắn cười hắc hắc, hắn lập tức cảm giác được không ổn. Lông tơ đều dựng lên, muốn tránh lui, nhưng đã không kịp. Đổng Bân động, thân thể nhanh như thiểm điện. Dao găm trong tay vô tình cắt vào kẻ đánh lén yết hầu. Kẻ đánh lén hợp lực né tránh. Tránh qua, tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng hắn tránh qua, tránh né một đao kia. Lại trốn không thoát khác một nắm đấm. Phốc xích, nắm đấm đánh vào trên đầu mặt. Liền cùng thiết chùy đập vào dưa hấu phía trên một dạng nhi. Toàn bộ nát, máu tươi cùng óc phun khắp nơi đều là. Nhất kích tất sát, Đổng Bân giận. Nói, Tinh Tinh, ngươi làm gì giết ta? Ai nói hắn là của ngươi? Rõ ràng là ta câu dẫn tới. Năm hành hộ pháp trợn tròn mắt. Hai tên khốn kiếp này không phải mới vừa tại cãi nhau sao? Làm sao còn cao như vậy tính cảnh giác? Lừa đảo, bọn họ là cố ý. Rõ ràng chính là tại mê hoặc bọn họ. Dụ giết bọn hắn, nhưng năm hành hộ pháp thân như huynh đệ. Bị xử lý nguyên một đám. Từng cái cũng là đỏ trong mắt. Quát, giết bọn hắn cho ta. Còn lại bốn người không muốn mạng lao đến. Đổng Bân âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, vừa mới cái kia không tính. Chúng ta hiện tại lại so tài một chút. Ai giết thiếu, liền muốn tẩy một tháng đổ lót. So thì so, giết. Hai người lại không giữ lại. Phản lao đến, vừa rồi bọn họ còn có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ngũ hành thiếu một. Ngũ hành khốn thiên sát đã bị phá. Lăng Thiết Sơn giống như nổi điên cự thú. Đổng Bân giống như trong đêm tối vương giả. Triển khai vô tình giết chóc. Bị Yến Phong trà đạp. Nhận Vân Chiến Thiên tự mình chỉ điểm. Thực lực của hai người đã đi vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Mà giữa hai người ăn ý càng là thường nhân khó có thể lý giải được. Ngũ hành thiếu một năm hành hộ pháp quả thực liền như là dê đợi làm thịt. Năm hành hộ pháp vĩnh viễn xóa tên tại thế bên trên. Không phải là bị nắm đấm oanh nát đầu sọ, chính là bị bén nhọn đao mang chém ngang lưng. Tanh máu đỏ tươi từ chỗ đứt bắn ra, ngã trên mặt đất biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lúc này Đằng Vũ thôn hạ chính không ngừng tại từng cái cao ốc đỉnh bay vọt. Mồ hôi làm ướt hắn tốt nhất tơ chất quần áo, nhưng là hắn không dám dừng lại. Nếu như dừng lại, liền gặp phải tử vong. Vừa chạy một bên đang chửi mắng. Chuyện gì xảy ra? Đã sớm hướng gia tộc cùng tổng bộ cầu viện. Vì sao cường viện còn chưa tới? Nhìn ngươi chạy nhiều mệt mỏi. Không cần chạy. Ở một cái bay vọt thời điểm. Một thanh âm thình lình từ bên cạnh vang lên. Đằng Vũ thôn hạ kinh hãi phát hiện. Thái Sơn chính như núi lớn đứng đối diện với hắn trên nóc nhà giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem hắn. Dạng như vậy. giống như đã ngồi chờ ở nơi đó thật lâu một dạng. Uy áp đáng sợ đặt ở trên người. Đằng Vũ Thôn Hạ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thân không thể nào là người này đối thủ. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi tất cả. Đằng Vũ Thôn Hạ không phải anh hùng. Không phải hào kiệt. Không phải xương cứng. Nhưng là hắn lại là một cái thông minh tiểu nhân. Cũng là hắn có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Yếu bên cạnh lấn. Mạnh bên cạnh theo. Thái Sơn nhìn một chút Viễn Không. Nói. Đằng Vũ gia cao thủ cũng phải đến. Nhiệm vụ của ngươi cũng coi là hoàn thành. Sở dĩ, ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Về phần ngươi biết, ta càng là một chút hứng thú đều không có. Đằng Vũ Thôn Hạ sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, mục tiêu của các ngươi là cả Đằng Vũ gia. Hắn bây giờ minh bạch, Thái Sơn không giết hắn mà là có dụng ý. Mục đích đúng là muốn đem Đằng Vũ gia cao thủ hấp dẫn tới. Ngươi coi như không ngu ngốc. Mục tiêu của chúng ta đích thật là Đằng Vũ gia. Bất quá chúng ta mục tiêu chân chính là Anh Hoa Thần Điện. Các ngươi thật to gan. Các ngươi biết đắc tội Anh Hoa Thần Điện là kết cục gì sao? Đằng Vũ Thôn Hạ kêu lên. Những người này điên hay sao? Lại dám có ý đồ với Anh Hoa Thần Điện. Mặc kệ chúng ta là kết cục gì, ngươi đều không thấy được. Thái Sơn vừa mới nói xong. Khí thế trên người đột nhiên bạo phát ra. Còn như giống như cuồng phong bạo vũ hoành ép hướng Đằng Vũ Thôn Hạ. Yến Phong một điếu thuốc quất xong. Thái Sơn đã trở về. Trong tay dẫn theo Đằng Vũ Thôn Hạ đầu. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng quay về rồi. Chỉ bất quá trên người tất cả đều là huyết. Nhưng không là bọn hắn. Phiền muộn. Làm cùng giết heo giống như. Chúng ta là người có văn hóa. Sao có thể làm liền cùng giết heo giống như đâu? Yến Phong tức giận nói. Lăng Thiết Sơn khuôn mặt ủy khuất nói. Thế nhưng là ta cảm giác còn không bằng giết heo. Đúng vậy a, bọn họ còn không bằng heo đâu. Đồng Bân bĩu môi nói. Đầy trời sát cơ lồng trùm lên toàn bộ không gian. Bất chi bất giác bọn họ phát hiện mình đã bị bao vây. Vô số bóng đen đứng ở bốn phía. Trên người khí tức lăng lệ. Các ngươi đáng chết. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử đi ra. Yến Phong có chút khó chịu nói. Gia hỏa này là ai a? Ta rằng có hơn nửa đêm. Cũng không muốn chỉ bắt được một chút tôm tép cái gì. Thái Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn gọi Đằng Vũ Dũng. Là Đằng Vũ gia đệ nhất cao thủ. Yến Phong nghe xong. Lập tức hai mắt sáng lên. Cao hứng bừng bừng nói. Quá tốt rồi. Hôm nay cuối cùng không có ban ngày. Bắt được một con cá lớn. Nói xong, hắn móc ra một cái điện thoại di động. Bấm Vũ Ngạo Trùng điện thoại. Nói, đồ khoan lỗ, các ngươi bên kia có thể động thủ. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Ta cần sống Đằng Vũ Dương. Giữ lại còn có tác dụng lớn. Hắn nếu là chết, ngươi cũng chết chắc rồi. Đằng Vũ Dũng nghe xong, ánh mắt lập tức biến dày đặc lạnh lên. Nói, mục tiêu của các ngươi là cả Đằng Vũ gia. Hắn mặc dù là Đằng Vũ gia đệ nhất cao thủ, nhưng Đằng Vũ Dương mới là gia chủ, là thực tế người cầm quyền. Yến Phong bọn họ náo ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích đúng là hấp dẫn Đằng Vũ gia cao thủ đến đây. Dương Đông kích Tây, muốn bắt lại Đằng Vũ Dương. Yến Phong liền vội khoát khoát tay nói, ngươi không cần nhớ nhiều. Các ngươi Đằng Vũ gia chẳng qua là một bàn món ăn khai vị mà thôi. Chỉ có thể dùng để nhét kẽ răng một chút nhi. Mục tiêu của ta là Anh Hoa Thần Điện người. Sở dĩ, các ngươi tuyệt đối không nên đánh giá cao bản thân a. Đằng Vũ Dũng gương mặt nộ ý. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể gặp được Anh Hoa Thần Điện đại nhân sao? Ta đoán chừng chờ bọn hắn đến. Thấy chỉ có thể là thi thể của các ngươi. Nói như vậy, các ngươi đã thông tri Anh Hoa Thần Điện người. Yến Phong hỏi, không sai, Yến Phong nhếch miệng cười nói. Vậy thì thật là tốt, lúc đầu ta còn dự định nhường ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Đã ngươi đã thông tri bọn họ, cái kia giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.